Thập niên 80, nàng dâu là hồ ly tinh. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền mềm dẻo nói, da của chị dâu cũng rất tốt mà. Vương Thủy Anh cười tít mắt, chưa kể chị đã gả vào đây 3 năm rồi, đứa em dâu này đúng là gái lớn nhiều thay đổi, thậm chí đến giọng nói này cũng khiến cho đàn ông nghe đến trái tim tê dại. Khi nghĩ đến cuộc hôn nhân do ba mẹ chồng sắp đặt cho em ấy thì trong lòng lại cảm thấy tiếc thay cho Cố Huyền. Vào lúc 9 giờ hơn, sau khi Tần Hiểu Muội đem quần áo về nhà phơi khô thì cầm đôi giày vải đã làm được một nửa đến tìm Cố Huyền. Hai cô gái được sinh ra trong cùng một năm nên từ nhỏ đã thân thiết với nhau, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ngồi chung với nhau. Cố Huyền vẫn đang thêu miếng đệm giày, mẹ của cô đã chuẩn bị cho cô rất nhiều miếng đệm giày chống, công việc này rất có thể phải mất một khoảng thời gian. Tần Hiểu Muội nghĩ đến những lời nói liên quan đến cuộc hôn nhân của anh cả mà mình đã nghe thấy trong hai ngày nay, thỉnh thoảng sẽ mang giày đến gặp Cố Huyền. Ngay từ cái đêm bà mối do nhà họ Triệu nhờ đến nói cuộc hôn nhân không được tính thì cô ấy đã ở trong phòng mình nghe thấy chú thím nhà họ Cố nói rằng muốn Tiểu Huyền kết hôn với anh cả của mình, hôm qua lại nghe thấy lời nói của ba mẹ, hình như anh cả không đồng ý, nói rằng không muốn làm liên lụy đến người ta. Cô ấy và Tiểu Huyền từ nhỏ đã giống như hai chị em, nếu Tiểu Huyền trở thành chị dâu của mình thì cô ấy chắc chắn sẽ rất thích. Chỉ là nghe ý của ba mẹ nói rằng chân của anh cả rất khó chữa lành, về sau đi đứng cũng sẽ hơi khập khiễng, lại sợ rằng Tiểu Huyền sẽ cảm thấy uất ức trong lòng. Một mặt thì cảm thấy rất vui khi người bạn thân nhất thực sự sẽ trở thành người một nhà, mặt khác thì lại cảm thấy tình hình hiện giờ của anh cả sẽ làm khổ người bạn. Thực ra nếu chân của anh cả chỉ hơi khập khiễng, cùng lắm là không thể tiếp tục ở lại quân đội, còn về phần sinh hoạt thì cũng không tệ đến đâu. Tần Hiểu Muội cực kỳ tôn trọng anh cả của mình, cảm thấy anh cả là người anh trai tuyệt nhất, chín chắn, xuất sắc, trông đẹp trai và đối xử tốt với người nhà. Nghe ba mẹ nói rằng chú Cố vẫn sẽ cho Tiểu Huyền kết hôn với anh cả vào nửa năm sau, cô ấy rất muốn hỏi Tiểu Huyền có suy nghĩ gì ở trong lòng, liệu có cảm thấy uất ức hay không? Khi nghĩ đến đây thì cô ấy dò xét hỏi. Tiểu Huyền, hôm đó mình nghe chú Cố nói với ba mẹ mình rằng muốn cậu kết hôn với anh cả của mình, cậu có biết chuyện này không? Cố Huyền gật đầu, ba mẹ mình đã nói với mình rồi. Tần Hiểu Muội thấy Cố Huyền đã biết chuyện này, mà trên mặt không chút kháng cự hay sầu não gì cả, cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mặc dù trọng lượng của Cố Huyền ở trong lòng cô ấy không bằng anh cả nhà mình, nhưng cô ấy cũng không muốn giấu cô gì cả, cẩn thận hỏi. Chú Cố có nói với cậu rằng chân của anh cả mình có thể sẽ không thể hồi phục hoàn toàn, sau này chắc chắn không thể ở lại quân đội nữa. Hơn nữa, mẹ của cô ấy còn khóc vài trận, sau đó khẽ gật đầu. Tần Hiểu Muội yên lòng khi thấy cô cũng biết chuyện này, cô ấy thực sự lo rằng chú Cố và thím Cố đã giấu Tiểu Huyền, đợi đến khi Tiểu Huyền gả qua thì sẽ oán trách một bên là anh ruột, một bên là bản thân, cô ấy không muốn nhìn thấy ai trong họ phải buồn bã. Cô ấy nhìn vào trong nhà rồi cúi đầu thấp giọng hỏi. Vậy cậu có suy nghĩ gì, thực sự đồng ý gả cho anh cả của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Huyền tất nhiên là rất đồng ý rồi, khóe miệng nở ra một nụ cười rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống thêu miếng đệm giày của mình. Tần Hiểu Muội thấy dáng vẻ này của cô là biết cô đồng ý, cô ấy vui mừng khôn xiết dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào cánh tay của Cố Huyền, nhỏ giọng đùa cợt rằng. Vậy sau này cậu chính là chị dâu của mình đấy. Dứt lời cô ấy còn cố tình ghé vào bên tai của Cố Huyền gọi một tiếng chị dâu. Cách chương.